Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, người xấu tiên sinh. Người xấu tiên sinh, ngươi cần ta làm những gì mới có thể buông tha con dân của ta? Ikkyo nghe nói như thế trực tiếp bó tay rồi. Bất quá, DNC biết dùng telepathy. Ngược lại là cùng bản kịch chàng bên trong a. Mewtwo như cũ một mặt lạnh nhạt, nhìn không ra có tình cảm gì ba động. Camiray các nàng như cũ đánh giá DNC, dường như không nghe thấy. Ikkyo lắc đầu, đem Masado sau khi để xuống, đưa tay đem DNC tóm lấy lẩm bẩm nói: "Ngô, 10 cây gì không đến đâu. Thật không nghĩ tới, thế mà nhẹ như vậy." Người xấu tiên sinh, còn xin đem ta buông ra, đồng thời nói ra yêu cầu của ngươi. DNC hai tay hợp lại cùng nhau nói xong, Ikkyo không có làm theo, mà là ly kỳ đánh giá DNC, nhếch miệng nói, phún phún phun, thật đúng là cái công chúa tính tình đâu. DNC cứ như vậy bình thản nhìn xem y. Thẳng đến một lúc lâu sau, Ikkyo nhìn đủ mới đưa DNC đem thả xuống. Như vậy, người xấu tiên sinh, ngươi đến cùng cần ta làm những gì? DNC ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Ngô, làm những gì a? Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói ra. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi về sau đi theo ta là được. Ta đi đâu? Ngươi đi đâu? Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Đơn giản a? DNC suy nghĩ một cái, chỉ lắc đầu nói ra, còn xin người xấu tiên sinh ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Magnet nói, Diamond Domain nhất định phải có ta tồn tại. Ikkyo kéo ra khóe miệng, cũng không biết nói thế nào. Hẳn là, không hổ là không dành thế sự. Hừ, uổng cho ngươi còn là công chúa đâu. Chẳng lẽ không biết, chỉ có nghe lời nói, mới có ăn ngon, tốt chơi phải không? Camiray khinh bỉ nhìn xem DNC, xin hỏi ngươi là? DNC quay đầu nhìn về phía Camiray. Camiray nâng lên đầu, tiếp tục khinh bỉ DNC nói, ta gọi Camiray, cũng là một vị công chúa. Camiray, công chúa, DNC nói đến đây, hai tay đem thả xuống, có chút cúi đầu cúi người chào nói, Camiray công chúa ngươi tốt. Ta là Diamond Domain công chúa. DNC, hừ, ngươi cái này, ngươi đi, đừng nói nữa, lại nói lời, ta liền đem ngươi nhốt vào cầu bên trong. Ikkyo vội vàng vung gãy mất Camiray lời nói, để Camiray đang nói rằng đi. Ikkyo cảm thấy mình đầu đều muốn nổ. A không, là ngay cả mặt đều muốn mất hết. Không nghĩ tới lừa gạt Camiray hai câu nói, thật đúng là bị nàng tưởng thật. Ngô, Camiray vành vành lên miệng nhỏ, ôm nàng đám tiểu đồng bạn đi tới một bên. DNC lần nữa nhìn về phía Ikkyo nói, người xấu tiên sinh, còn xin ngươi nói ra yêu cầu. Vừa rồi yêu cầu, ta làm không được. Ikkyo liếc mắt DNC, khẽ cười nói, a, ta sẽ không đổi yêu cầu. Nếu như ngươi làm không được, ta liền đem nơi này ca binh tất cả đều giết. A đúng, bao quát ngươi nói cái kia Magnet. DNC nghe đến nơi này, do dự cùng xoắn suýt một lúc sau, mới có chút cúi người chào nói, như vậy, người xấu tiên sinh, còn xin để cho ta cùng Magnet thảo luận một chút. Tốt, đi thôi. Ikkyo cười mị mị vẫy tay, đa tạ người xấu tiên sinh. DNC lần nữa có chút cúi đầu, liền hướng phía con nào đó ngất đi ca binh đi đến, hoặc là nói lướt tới nhảy xuống. Ikkyo cứ vậy ngoạn vị nhìn xem DNC, người thật rất thú vị a, loại này không dành thế sự công chúa tính cách, đáng tiếc là cái Pokemon, mà không phải nhân loại. Những cái kia ca binh, Ikkyo cũng quét hình nhanh, tư liệu nói như thế nào đây? Thật rất ra Ikkyo đoán trước, quá ra Ikkyo dự liệu, mười mấy cái ca binh bên trong, có 4 cái màu vàng tiềm lực, hơn 10 màu bạc tiềm lực. Đúng vậy, nhìn rất đáng sợ a. Nhưng là loại kia cấp cao nhất một cái, bất quá hơn level 50, còn liền là cái kia nhìn già nhất magnet, còn lại đều là tại level 30. Tả hữu, tài liệu này có thể không cho Ikiyo ngoài ý muốn, có thể không ra ngoài Ikiyo đoán trước. Kỳ thật đi, nếu là suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có thể nói còn nghe được. Những này ca binh nhóm vẫn luôn sinh hoạt tại lòng đất, không có thiên địch, đồ ăn sung túc, vô ưu vô lự, như vậy vì cái gì còn muốn phí sức tăng thực lực lên? Thường năm trôi qua, một đời lại một đời, thực lực có thể cường liền quỷ, coi như thật có loại kia muốn tăng thực lực lên. Tại loại này không buồn không lo sinh hoạt dưới, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là cứ thế mà đi. Cho nên, có level 30 tả hữu, không thể không nói đã rất đáng gờm rồi a. Nhất là so sánh lên đống kia thành núi nhỏ trồng ca binh nhóm, càng là không tầm thường a. Bởi vì chúng nó đều level 10 tả hữu, tốt một chút level 20 tả hữu a. Mewtwo có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, liền là khắp nơi lưu thủ a. Ikiyo liền nhìn chằm chằm cái kia tỉnh lại magnet, cùng DNC không đoạn giao chảy, bởi vì là khoảng cách gần telepathy, Ikiyo cũng nghe không được bọn chúng đang nói cái gì, nhưng là vẫn có thể nhìn ra magnet cái kia tức giận biểu lộ, cùng DNC cái kia không đành lòng biểu lộ. Cứ như vậy giao lưu một hồi lâu về sau, DNC mang theo magnet đi hướng Ikiyo nơi này. Đợi đi vào Ikiyo trước người về sau, DNC liền nói ra, người xấu tiên sinh, ta hy vọng vẫn là xin ngươi đổi một cái yêu cầu. Nếu như ta rời đi, tương lai thần thánh Diamond lực lượng biến mất, Diamond Domain sẽ mất đi quang minh cùng đồ ăn, sẽ để cho các con dân của ta mất đi sinh tồn địa phương. Magnet ngược lại là phẫn hận nhìn xem y. Chỉ là Mewtwo ở bên cạnh đợi, Magnet cũng không dám làm cái gì. 3. Ikiyo đột nhiên vỗ xuống tay, cười híp mắt nói ra. Nói đến, chỉ mới nghĩ lấy tìm ngươi, kém chút để cho ta quên còn có cái kia thần thánh Diamond đâu. Dạng này, người trước mang ta tới nhìn xem thần thánh Diamond. Nếu như ta tâm tình tốt, nói không chừng sẽ đổi một cái yêu cầu đâu. Ikiyo giờ khắc này ngược lại không gấp, DNC tính tình này còn rất thú vị, cũng có thể chơi nhiều một hồi. Với lại, Ikiyo xác thực đối cái kia thần thánh Diamond rất ngạc nhiên. Có thể cấp cho Diamond Domain quang mang cùng đồ ăn, nói không chính xác là bảo vật gì đâu. Với lại, DNC giống như có thể không hạn chế tạo thần thánh Diamond a. Nếu như là bảo vật, đây chẳng phải là, không được, phải chảy nước miếng, không magnet lập tức phẫn hận nói ra. Không thể, thần thánh Diamond cũng không phải loại người như ngươi có thể đứng. Phanh, không đợi magnet nói xong, liền bay rớt ra ngoài, đụng vào cái kia cột thủy tinh bên trên. Ikiyo đối Mewtwo gật gật đầu, liền nhìn về phía DNC nói, như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? DNC quay người nhìn xem cái kia khảm vào tinh trụ magnet. Ikiyo biết DNC đang lo lắng cái gì, cười lấy nói ra, yên tâm, nó không chết, chỉ là ta không vui, liền nói không chừng sẽ chết. DNC nghe đến nơi này, xoay người lần nữa nhắm ngay Ikiyo, có chút cúi đầu nói ra, người xấu tiên sinh, ta đã biết, ta cái này dẫn ngươi đi, chỉ là hy vọng người xấu tiên sinh không cần tại tổn thương các con dân của ta. Đương nhiên, ta tâm tình tốt, Ikiyo nhún nhún vai nói xong, ở đây cảm tạ người xấu tiên sinh, còn mời đi theo ta. DNC lần nữa có chút cúi đầu, theo sau xoay người rời đi. Ikiyo một mặt ngoạn vị cười cười, DNC thật rất thú vị a, cái này công chúa tính tình cho Ikiyo quá nhiều mới mẻ cảm giác. Sau đó, Ikkyo quay đầu nói ra. Kamirei, đem hỏa linh bọn chúng đều thu lại. Cùng lên đến, Masado, ta liền không ôm ngươi. Ngươi cũng cùng lên đến. Nói xong, Ikkyo quay người đuổi theo DNC. Mewtwo cũng theo đó tung bay lấy đi theo. Masado tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Trực tiếp nhảy vào Ikkyo cái bóng bên trong, cát bụi. Chờ chút a, chấm ngoặc kép, là, ngươi, sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.